Chương 408, vượt qua. Lưu Thông ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, yên lặng tu luyện, Trần Thụy lại tĩnh không nổi tâm, ở Lưu Thông bên người đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn Lâm Phi liếc mắt, mỗi lần nhìn sang, đều cảm thấy Lâm Phi càng thêm già nua, nhìn hắn run sợ trong lòng, rất sợ người này trong nháy mắt kế tiếp liền hoàn toàn không tức giận trở thành một câu thi thể. Lưu Thông mở mắt, cau mày nhìn Trần Thụy liếc mắt, đứng ngồi không yên, giống kiểu gì? Sư phụ, ta quả thực tĩnh không nổi tâm. Trần Thụy ngồi xếp bằng, cánh tay chống giữ đầu, nhìn về phía Lâm Phi, hắn nếu là thật chết, đó cũng là mệnh. Trong đêm tối, cuồng phong gào thét, bất an bầu không khí ở dần dần lan tràn, Trần Thụy không nói thêm gì nữa, rơi vào trầm tư, không biết qua bao lâu, Lưu Thông mở mắt, nghiêng đầu nhìn về phía phương xa, sắc trời giống như bị nước sạch bày vẫy quá mực đậm, một chút xíu vựng mở, màu sắc dần dần trở nên nhạt nhẽo, tinh dịch cá sắc trời hiển lộ ra một cái khe hở, mà ở Lưu Thông cách đó không xa Lâm Phi, đúng như tọa hóa một dạng thân thể khô héo, trở thành bị da thịt bọc bộ xương khô một bộ, lại cũng không cảm giác được trên người hắn sinh cơ. Trần Thụy tỉnh hồn, nhìn một chút không phản ứng chút nào Lâm Phi, lại quay đầu nhìn về phía Lưu Thông, sư phụ. Lưu Thông đứng lên, đứng ở tuyết vực bên trong, thấy lớn trời sáng quang rơi xuống, hắn mặc một cái thuấn, khẽ gật đầu một cái, một kiếp này, hắn độ không qua rồi. Trần Thụy ngây người, lại một lát sau, Lưu Thông thở dài một tiếng, thật đáng tiếc rồi. Nhưng mà, ngay tại Lưu Thông tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, một đạo so với sắc trời đều phải sáng ngời kiếm mang phóng lên cao, vốn là cuồng phong gào thét tuyết vực, trong khoảnh khắc bị phong mang vô cùng kiếm quang chém vỡ, gió rét đình trệ, bông tuyết tiêu nhị. Trần Thụy cùng Lưu Thông hai người không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, hoàn toàn ngây người. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngũ đạo kiếm quang tựa như hồng quang xuất hiện, phóng lên cao, khi nhật kiếm khí như đại nhật treo trời cao, ánh sáng nóng bỏng bao phủ bát phương, vô biên tuyết vực vài vạn năm ngưng kết bông tuyết chớp mắt biến mất, thái ất kiếm khí tựa như một con kim long trong vắt, trong rủi cửu thiên, vi thế vô cùng, vân văn băng ly, khắp rơi vải sương hoa, lôi ngục như kim xà, điện quang lóe lên, thông u phân âm dương, hư không chấn động kịch liệt, thiên vạn đạo kiếm mang từ ngồi rơi Lâm Phi quanh thân cửa hàng duỗi đi, lẫm liệt mà thế không thể đỡ kiếm quang kích động mà ra mấy ngàn dặm, cả tòa Mạc Kim phái đều bị kiếm mang bao phủ. Lâm Phi đột nhiên mở mắt, hắn hai mắt bên trong hết sạch thoáng hiện, tựa như có vô cùng kiếm ý lộ ra, xuyên thấu hư không, thẳng đến ngàn dặm xa, đạo đạo quang hoa lưu chuyển, kim sắc phù triện tràn ngập ở kiếm quang bên trong, vô cùng linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, như đại giang đại hà như vậy, không vào rừng phi thân thân thể, theo linh khí trào vào bên trong cơ thể, Lâm Phi có thể cảm giác mình làm khô chân nguyên chính đang nhanh chóng ngưng tụ, lực lượng kinh người trong thân thể lén lút. Lưu Thông cùng Trần Thụy hai người đứng ở thạch trước cửa, trợn mắt hốc mồm nhìn phản vất kiếm thần lâm thế một loại Lâm Phi, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Bọn họ thấy Lâm Phi trên người tràn ngập khí tức mục nát rung động mà quang, bụi trần tẩn tán, sinh cơ dồi dào, quang mang lưu chuyển đang lúc, khô đét da thịt dần dần trở nên dồi dào, trắng bệch như tờ giấy màu da dính vào đỏ nhạt, một con rơm rạ như vậy chút nào không ánh sáng sợi tóc trở nên hoàn toàn đen xì. Ở một mảnh văng khắp nơi trong kiếm quang, đã hoàn toàn khôi phục dung nhan Lâm Phi đứng lên, từng bước một hướng cửa đá đi tới, dưới chân hắn đạo đạo kiếm quang lần lượt thay nhau, quanh thân chiến ý xung thiên. Cửa hàng duỗi ngàn dặm kiếm mang theo hắn mỗi một bước hạ xuống, cũng toát ra ác liệt sắc bén khí tức, chấn nhiếp bát hoang, vạn vật trở nên yên lặng. Từ vô cùng kiếm ý cùng đầy trời rắn như tuyết trên thế giới đi tới Lâm Phi, kim long vờn quanh, thần thần quang trong trẻo, đại nhật tới người, uy thế như biển, hắn khí chất trang nghiêm, như chấm nhỏ như vậy hai tròng mắt minh nhuận vô cùng, toàn thân cao thấp, sinh cơ bừng bừng, phản phất trong cơ thể dơ bẩn toàn bộ đảng đi, từ chết đến sống, vô cùng sinh mệnh lực lưu chuyển. Rõ ràng dung mạo không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Trần Thụy lại cảm thấy, liếc nhìn lại, thật giống như thấy được ngoài ra một người xa lạ, một người khác càng cường đại hơn kinh hãi nhân vật, để cho trong lòng người sợ hãi, làm cho lòng người thấy sợ hãi, làm Lâm Phi tới Lưu Thông trước người thời điểm, cửa hàng duỗi vạn dặm kiếm mang chớp mắt thu hẹp tới giữa chân mày, lóe một cái rồi biến mất, hắn khắp cả người nhẹ nhàng khoan khoái, giữa môi lộ ra một vẻ nụ cười, bởi vì Trần Kiếp nguyên nhân, đã sớm duy trì không dừng được dưỡng nguyên cảnh giới. Bây giờ tu vi rơi xuống trúc cơ hậu kỳ, nhưng làm cho người ta cảm giác lại tựa như một thanh xuất khiếu thần kiếm, sắc bén vô cùng, vạn vật không thể cướp kỳ phong mang. Đa tạ. Lâm Phi đứng ở Lưu Thông trước người, nghiêm túc nói, tạ hắn cho mượn Mạc Kim phái cấm địa cung chính mình độ qua kiếp khó khăn, tạ hắn tại chính mình nguy cấp nhất thời khắc bảo vệ cấm địa cửa vào, lấy phòng ngừa vạn nhất, canh tạ hắn, bất quá bèo nước gặp gỡ, lại có thể xích thành đối xử chân thành với nhau. Lưu Thông nhìn trước mắt Lâm Phi, trong con ngươi là không thêm che giấu tán thưởng. Hắn cười, chúc mừng. Trần Thụy đứng ở hai người chi ngoại, không dám tin nhìn hắn, như vậy cũng có thể gắng gượng qua tới. Lưu Thông đưa tay chụp Trần Thụy đầu một chút, dạy dỗ, có biết nói chuyện hay không? Trần Thụy sờ đầu, không nói gì nhìn mình sư phụ, ta lớn hơn mấy tuổi, danh hiệu ngươi một tiếng sư đệ, cũng sẽ không sai. Lưu Thông quay đầu nhìn Lâm Phi, cười nói, chúc mừng Lâm sư đệ ngươi vượt qua tâm kiếp, từ nay vô tai vô khó khăn trường sinh có hy vọng. Ha ha, đa tạ sư huynh. Đúng rồi, Lâm sư đệ, bây giờ ngươi vượt qua tâm kiếp, chính cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe, ta đã để cho nhân chuẩn bị tốt căn phòng, cái này thì mang ngươi tới, vậy làm phiền sư huynh. Lưu Thông đem Lâm Phi đưa tới một nơi sạch sẽ gọn gàng sân sau, lời ông tiếng ve đôi câu, liền rời đi. Trở về trên đường, Trần Thụy với sau lưng Lưu Thông, cười hì hì nói, tìm núi dựa hay lại là sư phụ ngài lợi hại. Lưu Thông liếc đã biết đại đồ đệ liếc mắt, không phải nói Lâm sư đệ bế quan tu luyện trong lúc không cho phép có người đi vào quấy rầy sao, ngươi đi làm cái gì? Trần Thụy sững sờ, đột nhiên nghĩ từ bản thân còn không có đưa đi hồng nhân linh quả, nhất thời bóp cổ tay thở dài, lại đem chuyện này quên. Ngươi tiểu tử thúi này, không đem trái tim nghĩ thả đường chính, cả ngày đầy đầu tính toán, vô dụng a vô dụng. Mắt thấy Lưu Thông lại phải bắt đầu thường ngày lải nhải, Trần Thụy nói lầm bầm, nếu như không có ta, ngươi cũng không biết ta kia Lâm sư thúc bế quan trung tình huống như vậy nguy cấp a, công quá tương để công quá tương để, này sao có thể tính là công quá tương để đây, ngươi đây là, sư phụ, đồ đệ mới được rồi cái bảo bối, muốn hiến tặng cho ngươi. Lưu Thông đầy bụng lời nói nhất thời nuốt xuống, liếc xéo Trần Thụy, tiểu tử ngươi có thể có bảo bối gì? Trần Thụy sau khi nói qua, liền hận không được đánh miệng mình hai cái, đây nếu là xuất ra đi bán linh thạch cũng có thể được rất nhiều đây. Trần Thụy ở trong lòng thở dài một cái, quyết tâm, đem hồng quả tử lấy ra ngoài, đưa cho sư phụ, như thế nào đây? Đây chính là ta trăm ngàn cây đắng phải đến, biếu ngài. Con mắt của Lưu Thông sáng lên, không ngừng bận rộn đem trái cây nhận lấy, há mồm liền nuốt xuống, cười rất hồ ly như thế, hảo tiểu tử, không có phí công thương ngươi. Trần Thụy liếc mắt, bất quá, ngay sau đó cũng cười, hắn âm thầm nghĩ, nhìn Lâm sư thúc bộ dáng, chân nguyên tinh thuần, tâm trí bền bỉ, căn bản là chưa dùng tới này gột rửa tạp chất hồng nhân linh quả, về phần lão này, ai, tiện nghi hắn, năm đó hắn thế nào cũng phải ăn đan dược đem tu vi tăng lên tới kim đan, cho tới bây giờ tu vi muốn tinh tiến một bước đều vô cùng khó khăn, hy vọng linh quả đối với hắn có thể có chút tác dụng đi, nếu không mình coi như thiệt thòi lớn rồi.